One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Zoro bá đạo, giờ này khắc này, có thể còn sống, như vậy đủ rồi, cho nên ta sẽ thật vui vẻ hưởng thụ bây giờ thời gian. Chết, càng là sợ, nó cách ngươi càng gần. Thượng tướng năng lực, không cần ngươi nói, ta cũng biết, coi như sợ, mới vừa ta cũng sẽ làm như vậy. Ta có nguyên tắc của mình, miệt thị vô tội, độc hại bách tính, ta kiếm tuyệt không buông tha nó. Zoro không sao cả cười nói. Ngươi, được rồi, sống hay chết, theo ta cũng không có quan hệ. Nhưng là, thượng tướng nếu như tới, chứng kiến ta ở thuyền của ngươi bên trên, chẳng phải hiểu lầm ta và các ngươi thông đồng làm bậy. Ngươi tốt nhất vội vàng đem ta đưa đến kế tiếp cảng. Biết không, Tina cuống cuồng nói, ngươi đã không muốn cùng ta cùng một chỗ, ta sẽ không miễn cưỡng. Zoro giả trang ra một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng ủy khuất. Thật giống như bị người quăng tựa như. Làm cho Tina một hồi chán nản. Nói cho ngươi chính sự đây. Đừng làm rộn. Được rồi. Ta đây để bọn họ ra tốc đi. Tranh thủ sớm ngày để cho ngươi ly khai. Zoro bất đắc dĩ thở dài. Một tay lấy Tina nhốt ở ngoài cửa. Ngươi làm cái gì? Ta muốn thay quần áo à? Nhìn chen ở khe cửa ở trên Tina, Zoro không còn gì để nói. Nhanh lên một chút, Tina mặt đỏ lên, cuống quýt rời khỏi tắm thất. Tướng môn tiện tay mang theo. Zoro mở ra chuyện vui nói, nếu không ngươi giúp ta. Bành, đơn sơ cửa phòng, trực tiếp bị Tina một cước đá cho mảnh nhỏ. Ngươi, coi như ngươi nghĩ xem người ta thay quần áo, cũng không cần gấp gáp như vậy đi. Zoro vẻ mặt ủy khuất bảo vệ hạ thân, làm bộ sợ sệt dáng dấp, tức giận đến Tina, hung hăng trợn mắt nhìn Zoro liếc mắt, xoay người ly khai, ăn mặc chỉnh tề Zoro, lần nữa trở lại trên bong thuyền, nhìn Tina liếc mắt, thở dài, Nami, gần nhất cảng cách nơi này rất xa, gần nhất là Linh Trấn, cách nơi này 150 hải lý, đi hết tốc lực, ngày mai buổi trưa có thể đến. Nami suy nghĩ một chút, trả lời, ở nơi nào dừng một chút, tiễn Tina tiểu thư lên bờ. Zoro vẻ mặt bình tĩnh nói, nếu đạo bất đồng, cũng không còn cần phải miễn cưỡng nhân ra. Thượng tướng thật muốn tới, nhìn thấy Tina, chẳng phải liên lụy người ta. Được rồi, phì ba, giữ chặt bánh lái, đi hết tốc lực, mục tiêu Linh Trấn. Nami không có suy nghĩ nhiều. Vội vàng xông phì ba phân phó nói. Hảo, Nami tiểu thư, phì ba sảng khoái đáp ứng nói. Chẳng biết tại sao, bỗng nhiên nghe được Zoro an bài. Tina trong lòng lại mơ hồ có chút không nỡ. Nhìn một cái khôi phục lại bình tĩnh Zoro. Tina thở dài, xoay người trở về phòng. Ban đêm uống nhiều lắm. Zoro bị nghẹn tỉnh, mơ mơ màng màng liền tiến vào WC. Đẩy cửa đi vào. Cởi ra quần, bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, để Zoro sững sờ, trong nháy mắt thức dậy. Tình huống gì? Tỉ mỉ nhìn một cái, lúc này mới phát hiện, hắc ám bên trong nhà cầu, trên bồn cầu dĩ nhiên ngồi một cái nữ, không là người khác, chính là Tina, mà Zoro tiểu đệ, đang hướng về phía Tina anh đào Momo miệng nhỏ. Người sao lại ở đây? Vì sao không bật đèn? Zoro buồn bực hỏi, ngươi cái này cái gì thuyền hư? Đèn phá hủy, cũng không tu dưới. Tina ủy khuất trả lời, mau đưa cái này đồ bẩn lấy ra. May mắn không có mở đèn. Nếu không, Tina sớm thẹn thùng chạy mất. Zoro bỗng nhiên duỗi với ra bàn tay to, đem đối phương ngọc thủ nắm thật chặt. Ngươi muốn làm gì? Tina cả kinh kêu lên. Ngô ngô, nhưng là, một giây sau. Zoro một bà ôm lấy Tina, miệng rộng liền ngăn chặn đối phương đôi môi. Hô, nhưng là, Zoro thiển thường chiếp chỉ, cũng không tiếp tục triền miên, mà là chủ động thả Tina. Ngày mai ngươi muốn đi, đây là ta tặng quà cho ngươi. Ngươi 32, thật nên suy nghĩ thật kỹ mình một chút vấn đề tình cảm. Nam nữ cùng một chỗ, tựa như chúng ta vừa rồi như vậy, cùng thích người đang cùng nhau. cảm giác càng ngọt ngào. Đừng trách ta lưu manh. Ta là không muốn xem ngươi một người như vậy tiếp tục cô đơn xuống phía dưới. Nói xong, Zoro xoay người trở về gian phòng của mình. Sở dĩ làm như vậy, Zoro tuyệt đối tâm lý phi thường thuần khiết. Chẳng qua là cảm thấy cái này nữ nhân hỏa khí quá lớn. Thật sự là nên thời điểm tìm cho bạn trai. Ở Zoro xem ra, mình là ở giúp người làm niềm vui. Còn như Tina sẽ ra sao? Hắn cũng không biết. Nguyên bản Zoro, tham ngủ, nghiện rượu, dân mù đường, là một không hơn không kém luyện kiếm của người. Có thể hiện tại, dường như đối mặt nữ nhân. Tuy là biểu hiện không có háo sắc như vậy, nhưng hắn tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Tính cách hay là dần dần xảy ra chút cải biến. Chỉ ít, hắn đã hiểu không ít. Mặc dù không háo sắc, cũng không đại biểu Zoro đối với cảm tình trọng tâm câu chuyện là không biết gì cả ngu ngốc. Kéo xuyên việt giả phúc, Zoro chẳng những hiểu, nhưng lại hiểu không ít. Nếu như Tina hôm nào hướng hắn thỉnh giáo nam nữ như thế nào tiến thêm một bước làm sâu sắc giao. Lưu, Zoro nhất định thao thao bất tuyệt đại nói 5-3 ngày. Thậm chí một cái đảo quốc kinh điển tư thế hắn cũng sẽ không chút nào cất giữ truyền thụ cho Tina. Tuy là những thứ này quý báu tri thức lý luận Zoro đến nay còn chưa đã nếm thử. Nhìn Zoro rời đi thân ảnh, Tina sửng sốt, nàng ngược lại không phải 17-18 tiểu cô nương. Không đến mức la to, luẩn quẩn trong lòng, tự sát gì gì đó. Chỉ là không minh bạch, Zoro tại sao phải đối với mình như vậy? Vì sao lưu ý tình cảm của mình vấn đề? Chính mình cô đơn không cô đơn? Với hắn có nửa xu quan hệ sao? Hắn vì sao để ý như vậy chính mình sự tình? Nhớ tới Zoro mới vừa bá đạo ôm hôn, sờ sờ vẫn còn ở nóng lên mặt hạ, Tina tim đập như hươu chạy, thầm nghĩ lẽ nào đây chính là nam nữ ở chung với nhau cảm giác sao? Chân kỳ hay, lập tức sẽ ly khai. Một đêm này, Tina lật qua lật lại, trắng đêm khó ngủ, Zoro thân ảnh. Một mực nàng đáy lòng quanh quẩn không đi. Nhớ tới chính mình tham gia hải quân lúc lập được lời thề, hết lòng tuân thủ nguyên tắc. Tina bình phục một cái phiền não tâm tư, tú mục hiện lên một tia kiên định. Hải tặc chính là hải tặc, mình là hải quân, tuyệt đối không thể đối với bọn họ tâm tồn nhân nghĩa. Tiếp theo mặc dù gặp gỡ, cũng tuyệt không mềm tay. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác lại qua một ngày. Phía trước tòa kia trấn nhỏ chính là Linh Trấn. Đứng ở đầu thuyền Nami chỉ vào xa xa Kojima nói rằng, là ở chỗ này dừng một chút đi. Zoro gật đầu, bình tĩnh nói, đúng rồi Zoro, phía trước ly khai Kokoyashi thôn thời điểm, người đã nói mang con kia hải ngưu phản hồi đại hải trình. Thật sao? Nami bỗng nhiên xoay người hỏi. Đúng a, dạ, nó không đồng nhất một mạch đi theo chúng ta phía sau sao? Zoro cười cười, đưa tay chỉ phía sau cách đó không xa. Quả nhiên, Nami chật pháp tỉ mỉ nhìn lên. Một đạo hắc ảnh, như lơ lửng Kojima một dạng, đi theo thuyền hải tặc phía sau. Không nhanh không chậm, từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định. Ta phía trước làm sao vẫn không có phát hiện a? Nami nghi ngờ nói. Ha ha, phía trước nó căn bản không ở. Ly khai thời điểm, ta lo lắng Johnny bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm. Cho nên để MUMU trước đưa hai người bọn họ ly khai. Chờ đến an toàn địa phương, mới để cho hắn đuổi kịp chúng ta. Ngược lại lộ tuyến ta đã nói cho nó biết. Người này rất cơ trí, sẽ không lạc đường. Zoro giải thích, đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.